Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 23 nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, đám ác bá giang hồ Hồng Chí Đào bất ngờ bị Triệu Ngọc trừng trị một trận. Tuy nhiên, gã ác bá nhanh chóng tập hợp đồng bọn hòng trả thù ngay lập tức. Triệu Ngọc sẽ ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Tiếng rền rỉ như ma quỷ than khóc của Triệu Ngọc vang lên trong phòng khách. Ở trong phòng, cảnh xuân lơi là hương sắc mặn nồng. Dương Hồng và Hoa Hoa, một người mặc váy đỏ, một người mặc váy trắng. Người thì đứng xóa bóp vai cho Triệu Ngọc, người kia thì ngồi xổm để đấm chân cho hắn. Triệu Ngọc mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, miệng thì đang ăn nho vừa mới mua, tay thì cầm quả óc chó lấy được từ chỗ Hồng Chí Đào. Tuy rằng khung cảnh xung quanh có hơi nghèo nàn tí, nhưng Triệu Ngọc lại cảm thấy vô cùng thoải mái, được mỹ nhân hầu hạ, tâm hồn phơi phới. Nửa tiếng trước, phía cảnh sát đã tung ra toàn bộ lực lượng truy quét khắp đường Trà Hải với tốc độ nhanh như sét đánh, bắt được đến hơn 100 tội phạm, tịch thu vô số thuốc cấm, triệt phá được toàn bộ các hoạt động phi pháp ở đường Trà Hải. Mà trùng hợp là khi cảnh sát đến nơi, Hồng Chí Đào cũng vừa mới tập hợp được 20 người, ai nấy đều cầm vũ khí trên tay, chuẩn bị tìm Triệu Ngọc trả thù. Cảnh sát còn tưởng rằng họ muốn phản kháng bằng vũ lực, vừa hay bắt quả tang tại trận. Cảnh sát đánh cho đám người này một trận như tử. Đến cuối cùng toàn bộ đều bị bắt vào tù, với vẻ nhếch nhác thảm hại. Để biểu hiện rằng mình làm việc rất nghiêm túc, chủ nhiệm Lục Triệu Hồng còn đặc biệt gửi cho Triệu Ngọc vài tấm hình chụp ở hiện trường. Trong hình, Hồng già xưa này luôn ngang ngược, đã mất hết vẻ oai phong. Lúc này gã ta cúi đầu rụt cổ, ngồi xổm trên đất, bị cảnh sát còng một cái còng sáng loáng vào tay. Lúc Lục Triệu Hồng gửi tin đến, Hoa Hoa và Dương Hồng vẫn không hề hay biết gì cả. Hai cô tuyệt vọng đến nỗi dọn xong cả hành lý, chuẩn bị chào tạm biệt Triệu Ngọc, quay về quê lánh nạn. Mãi cho đến khi Triệu Ngọc đưa những tấm hình này cho họ xem rồi, hai cô gái mới hiểu được ý đồ của hắn. Thì ra trong đầu cảnh sát Triệu đã có sẵn kế hoạch, người ta dự định giải quyết vấn đề từ gốc đấy. Tiểu Hòa Hòa sững người, cô ta không tài nào tưởng tượng nổi là vị cảnh sát Triệu này lại tài giỏi như thế. Ngay cả người có quyền có thế như Đồng Chí Đào mà cũng bị anh ta giải quyết nhanh gọn lẹ như vậy. Tài năng này, sức mạnh này, đây đâu còn là anh cảnh sát khùng điền đứng kể chuyện cười nhảm nhí trên ban công lúc xưa nữa. Anh ta đúng thật là đại cứu tinh của mình. Trong thoáng chốc, ánh mắt của Hòa Hòa dành cho Triệu Ngọc đã trở thành ngưỡng mộ. Không những thế, trong sự ngưỡng mộ ấy còn lẫn thêm cả 3 phần cảm kích, 7 phần kính yêu. Dương Hồng cũng có một cái nhìn khác về Triệu Ngọc. Cô ta sững người mất một lúc lâu rồi mới nhớ đến việc phải nói cảm ơn. Tuy nhiên, Triệu Ngọc vội khua khua tay, bảo rằng cảm ơn thì miễn đi. Sau này nếu muốn được tôi bảo vệ, vậy thì mau chóng làm chút gì thực tế hơn. Tôi tắm cũng tắm xong rồi, chỉ còn đợi hai chị em các cô phục vụ từ A đến Z thôi. Tới đây nào, để xem rốt cuộc kỹ thuật của hai người có chuyên nghiệp không. Vì vậy, dưới yêu cầu vô sỉ của Triệu Ngọc, hai cô gái đành buông hành lý, đi đến nhà hắn, phục vụ cho hắn. Hòa Hòa vừa bóp chân cho Triệu Ngọc, vừa nói với giọng nũng nịu. Sao nè anh Ngọc, trước đây em từng theo học một vị sư phụ chuyên nghiệp, kỹ thuật xoa bóp chân lợi hại vô cùng. Ôi da, nhẹ chút, nhẹ chút. Triệu Ngọc thoải mái đến nỗi miệng cũng nhếch cả lên, ngay cả nho trong miệng cũng bị rơi ra ngoài. Hòa Hòa thấy vậy, vừa mỉm cười, vừa dồn thêm sức lực vào bàn tay. Triệu Ngọc vươn tay giật váy Dương Hồng, nói. Chị Hồng, tớ nói là phải phục vụ từ A đến Z. Bóp chân và massage chắc chỉ là màn dạo đầu thôi, phải không? Khi nào? Thì chúng ta mới bắt đầu màn tiếp theo đấy. Có phải chúng ta nên tìm hiểu kỹ về đối phương không? Dương Hồng nhẹ nhàng xoay eo, vừa cười vừa nói với Hoa Hoa. Hoa Hoa à, cảnh sát Triệu đã giúp em giải quyết một vụ lớn, vậy em hãy giúp người ta hạ hỏa đi. Mặt Hoa Hoa đỏ ửng lên, bẽn lẽn gật đầu. Triệu Ngọc vội ngoảnh đầu lại. Ủa, sao chỉ có một người à? Vậy còn chị Hồng? Hai người không được lừa gạt khách hàng đâu, thiếu một cân cũng không được. Dương Hồng khoanh hai tay lại, nhướng lông mày lên. Ô, sao? Cậu còn muốn song phi à? Khẩu vị cũng nặng thế. Nói cho cậu biết, người cậu giúp là Hoa Hoa, không có liên quan gì đến tôi cả. Với lại cậu đâu có trả tiền, khách hàng đâu ra chứ? Nào ngờ khi Dương Hồng còn chưa nói dứt lời, thì chuông cửa nhà Triệu Ngọc bỗng reo lên, còn có những tiếng sủa vàng lên ngoài cửa nữa. Ôi chà! Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ ra, chó béc dê của mình vẫn còn đang ở chỗ Khương Hiểu Tình. Chắc chắn là cô nhóc dẫn nó về trả lại mình đây. Hòa Hòa cách cửa gần nhất, vừa mới định quay người đi ra mở cửa, thì liền bị Triệu Ngọc ngăn lại. Hắn nói nhỏ với cô ta. Không được, con gái chủ nhà trọ đến rồi, nó vẫn còn là một đứa nhỏ. Vẫn nên tránh gây hiểu nhầm thì hơn. Mắc công hai người bị liên lụy. Triệu Ngọc không muốn để Khương Hiểu Tình nhìn thấy cảnh mình trêu ghẹo hai cô gái xinh đẹp, nên vội kéo Dương Hồng và Hòa Hòa ngồi lên ghế sofa, còn kéo váy dài xuống một chút để che cặp đùi lộ ra bên ngoài của họ, rồi mới bước đến mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, con chó Đại Hành và Khương Hiểu Tình liền xuất hiện trước mặt hắn. Tuy nhiên, Triệu Ngọc có nằm mơ cũng không ngờ rằng còn có một nữ cảnh sát xinh đẹp đang đứng ngay kế bên cô bé nữa. Nữ cảnh sát này cao 1m70, để kiểu tóc đầu nấm không lộ tai. Người này không ai khác, mà chính là Miêu Anh. Triệu Ngọc xém chút nữa chớp mù mắt mình luôn, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới là Miêu Anh lại xuất hiện trước cửa nhà hắn. Chuyện này, tình hình gì đây? Đại Hành biết mình đã về đến nhà, bèn sủa lên hai tiếng, rồi cúi đầu đi ngang qua chân Triệu Ngọc vào trong nhà. Khương Hiểu Tình chỉ vào Miêu Anh và nói, à, cảnh sát Triệu, cháu trả Đại Hành lại cho chú đây. Chị cảnh sát này nói là muốn tìm chú, hai người nói chuyện với nhau nhé. Tuy nhiên, lúc Khương Hiểu Tình lên tiếng nói chuyện, cũng đã đưa mắt nhìn lướt qua một lượt trong nhà, vừa hay nhìn thấy Hoa Hoa và Dương Hồng đang ngồi ở ghế sofa. Dương Hồng ngồi trên tay vịn ghế sofa, trong miệng ngập một điếu thuốc bốc khói nghi ngút. Còn Hoa Hoa thì ngồi trên ghế, đang vẫy tay gọi con chó Đại Hành quen thân với mình đến đây. Khương Hiểu Tình giữ người già trong chốc lát, sau đó phồng má, liếc Triệu Ngọc một phát rồi lắc đầu, thở dài như một bà cụ non. Chú cũng bận quá nhỉ, cha nuôi à? Khi nghe thấy Khương Hiểu Tình gọi mình là cha nuôi, Triệu Ngọc cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, vội nháy mắt với cô bé rồi phẩy tay đuổi cô về. Lúc này, ở ngoài cửa, chỉ còn lại một mình Miêu Anh. Dáng vẻ cô hiền ngang lẫm liệt, trong thoáng chốc đã khiến nhiệt độ ngay cửa lạnh đi vài độ, bầu không khí bỗng chốc thay đổi hẳn. Triệu Ngọc dụi mắt, nói, ờ, này Miêu Nhân, đội trưởng Miêu, tôi không nhìn nhầm chứ, chẳng phải cô đang đi bắt tội phạm giết người ở tỉnh khác sao? Hôm qua còn. Dường như Miêu Anh không muốn nói nhiều lời khách giáo với Triệu Ngọc, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Bọn tôi chạy về suốt cả đêm, đồng chí Triệu Ngọc, tôi đã xin lãnh đạo của các anh rồi, mời anh theo chúng tôi đến phân cục Nhữ Dương hỗ trợ điều tra vụ án Giản Văn Lị bị giết hại. Tôi đến để đón anh đi. Triệu Ngọc nhìn lướt qua trong phòng khách, nghĩ thầm trong lòng, Miêu Anh này chọn đúng lúc thật. Anh đây đang định thể hiện bản lĩnh đàn ông mà, bây giờ có khiến tôi phải nín nhịn như thế. Lỡ nín nhịn thành bệnh thì sao? Thấy Triệu Ngọc do dự, Miêu Anh bỗng nhoài người ra trước. Lúc này mới trông thấy hai cô gái xinh đẹp đang ngồi trên sofa. Hoa Hoa đang cúi đầu chơi với chó. Dương Hồng lại rất lễ phép khẽ gật đầu chào Miêu Anh, sau đó nhả ra một vòng khói thuốc. Miêu Anh giả bộ hắng giọng, nhìn Triệu Ngọc với một ánh mắt phức tạp không tả nổi, nói, nếu cảnh sát Triệu không tiện, vậy thì thôi vậy. Triệu Ngọc nhướng mày, xoay quả óc chó trên tay. Không phải, sao đột nhiên lại như thế? Tại sao không báo trước với tôi một tiếng? Miêu Anh nói với vẻ nghiêm túc. Trước khi bọn tôi lên máy bay thì đã báo cho lãnh đạo của các anh rồi. Cục Phó Loan quản lý đội hình sự trinh sát và đội trưởng Lưu của đội cơ động, bọn tôi đều đã báo cho họ biết cả rồi. Ồ, trong lúc Triệu Ngọc đang buồn bực thì điện thoại bỗng reo lên. Hắn cúi đầu nhìn, thấy là cuộc gọi từ Bành Hân, nhưng lời chị ta nói trong điện thoại y hệt như những gì Miêu Anh mới nói. Ngoài ra, Bành Hân còn dặn dò Triệu Ngọc là cấp trên vô cùng xem trọng vụ trọng án này. Triệu Ngọc cậu là đại diện duy nhất cho phân cục dùng dường, nhất định phải hợp tác cho tốt, biểu hiện cho tốt. Ngoại trừ phần thưởng vinh dự như thường lệ ra, việc phân chia tiền thưởng sau này cũng sẽ có phần của cậu. Nếu như xử lý ổn thỏa rồi, tiền thưởng phá án có thể sẽ tương đương với vụ án Vũ Chí Cằn đấy. Tương đương hả? Triệu Ngọc nhầm tính sờ sờ, tiền thưởng phá án của vụ án Vũ Chí Cằn là 60.000 tệ. Nếu tương đương, vậy chẳng lẽ hắn cũng có thể nhận được 60.000 tệ từ vụ Giàn Văn Lị sao? Bà nội nhà nó! Triệu Ngọc quay đầu lại nhìn hai mỹ nhân đang ngồi trên ghế sofa, nghĩ thầm trong lòng. Chắc tối mới xong phi cũng không muộn đâu nhỉ. Còn tiền bạc thì đâu có đợi ai bao giờ. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội cất quả óc chó vào túi, hướng về phía Miêu Anh vỗ tay. Được rồi, đội trưởng Miêu, phiền cô đợi tôi chút. Tôi thay đồ xong, sẽ đi xuống lầu liền. Triệu Ngọc ngồi trên xe Miêu Anh, nghi hoặc hỏi một câu. Đội trưởng Miêu, sao cô cứ nhìn kính chiếu hậu mãi vậy? Miêu Anh đeo một cặp kính râm to bản, nhìn vào trông rất oách. Cô nhìn Triệu Ngọc trước, sau đó mới nói. Đại thám tử, anh không đoán được sao? Tôi thật không biết phân cục dung dương các anh nghĩ sao nữa. Sao lại không cử ai theo dõi anh cả? Triệu Ngọc cau mày. Theo dõi tôi á? Tại sao phải theo dõi tôi? Miêu Anh đáp mà như không đáp. Trước khi lên máy bay, tôi đã nhờ cấp trên của chúng tôi liên lạc với lãnh đạo bên anh. Nhưng mãi cho đến khi tôi đến nhà đón anh mới nhận được điện thoại. Hiệu suất làm việc này. Nói thừa. Triệu Ngọc nghĩ thầm trong lòng. Đầu tiên là Loan Tiểu Tiểu, sau đó là Lưu Trường Hồ. Sở dĩ tôi nhận được thông báo muộn như thế không phải là do hiệu suất, mà là do nhân phẩm. Đặc biệt là Lưu Trường Hồ, sau khi hay tin mình hợp tác với phân cục Nhữ Dương, phá được một vụ án lớn tồn động lâu năm, chắc chắn trong lòng lão ta không thoải mái rồi. Có thể lão ta vốn định gây chuyện cản trở mình, nhưng không tìm được lý do chính đáng, nên đợi đến cuối cùng mới bảo Bành Hân gọi điện cho mình. Nhưng mà Triệu Ngọc vẫn cau chặt mày, vì hắn cảm nhận được rằng dường như Miêu Anh có ẩn ý gì đó. Triệu Ngọc hỏi thẳng, này Miêu Nhân Phụng, rốt cuộc cô muốn nói gì? Miêu Anh nói mà không có biểu cảm gì. Đồng chí Triệu Ngọc, nếu đổi lại tôi là cấp trên của anh, tôi chắc chắn sẽ cử người theo dõi anh. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Sao anh lại nhặt được tiền chuộc của vụ án bắt cóc Miên Lĩnh chứ? Triệu Ngọc suy nghĩ một hồi, lúc này mới hiểu ý của cô, vội đáp với vẻ thờ ơ. Ồ, sao? Cô cảm thấy tôi là tên bắt cóc năm đó sao? Tôi già đến thế sao? Cô bé kia cũng gọi anh là cha nuôi rồi đấy thôi. Có lẽ Miêu Anh đang cười, nhưng do kính râm to quá nên không nhìn ra được. Triệu Ngọc chép miệng. Đó là do cô bé kia cố tình bôi nhọ tôi. Đội trưởng Miêu, thông tin nhanh nhạy thật. Sao? Thấy thèm mà, hay là muốn nghe ngóng tin tức từ chỗ tôi? Miêu Anh nói với vẻ lạnh nhạt. Vụ án bắt cóc Miền Lĩnh, vụ án lâu năm bí ẩn bậc nhất ở Tần Sơn. Tối qua, cả giới cảnh sát Tần Sơn đều chấn động cả. Sao tôi không biết được chứ? Tôi cảm thấy rất tò mò. Tại sao những chuyện trùng hợp ly kỳ như vậy đều xảy ra trên người anh vậy? Triệu Ngọc giả điên. Cái này thì dễ rồi. Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi có rất nhiều bạn tốt là thần tiên. Tôi mà hét lên thiên linh linh địa linh linh, bọn họ sẽ đến giúp tôi ngay lập tức. Miêu Anh đáp trả lại một cách không khách sáo. Tính cách vô sỉ của anh là bẩm sinh à? Nhưng mà tôi quả thật đã bị bộ dạng thiếu đòn của anh làm mờ mắt rồi. Tên nhóc nhà anh thật ra cũng có chút bản lĩnh đấy. Tôi không hiểu, rốt cuộc làm sao anh lại nghĩ ra được vụ án Giàn Văn Lị và thợ làm chìa khóa có liên quan với nhau? Cái này đơn giản mà. Triệu Ngọc biết rằng sớm muộn gì hắn cũng phải viết thành báo cáo về quá trình phá vụ án Giản Văn Lị, nên không có gì cần che giấu nữa. Vì thế hắn bèn kể hết cho Miêu Anh nghe về việc hắn làm sao nhận ra rằng hung thủ không phải là một người thường hay phạm tội, và cả việc làm sao có được linh cảm từ chiếc chìa khóa và ổ khóa. Hắn còn nói rằng tuy rằng Mễ Ái Quân và Lâm Mỹ Phượng chọn chung một ngày để giết người, thoạt nhìn thì có vẻ trùng hợp, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì thấy đây là một chuyện hiển nhiên. Chỉ là thế giới này ngập tràn thị phi nhân quả. Nếu như lúc đó Lâm Mỹ Phượng vào nhà Giản Văn Lị trước Mễ Ái Quân, Vậy thì có lẽ toàn bộ mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn rồi. Nghe Triệu Ngọc nói có lý như thế, Miêu Anh cũng gật đầu lia lịa. Xem ra hắn có thể liên tục phá được nhiều vụ án lớn trong thời gian ngắn. Quả thật là phải có chút bản lĩnh nhất định. Chỉ một câu gặp may chắc chắn không thể giải thích được hết. Miêu Anh tranh thủ hỏi tiếp. Vậy bây giờ có thể nói cho tôi biết làm sao anh chặn được sóng điện thoại không? What? Triệu Ngọc âm thầm bĩu môi, thật không ngờ rằng cô gái này vẫn còn nhớ đến vụ cá cược lần đó. Chuyện đó, tôi thật sự không gạt cô. Tôi thật sự có năng lực kỳ dị đấy. Lần trước thi triển ở chỗ cô, làm tiêu tốn hết công lực nửa năm của tôi đấy. Triệu Ngọc chắc chắn không thể nói thật, vội đáp với vẻ nghiêm túc. Dù cho Miêu Anh có giỏi ăn nói thế nào cũng phải cạn lời. Nếu không phải do đang bận lái xe, cô thật muốn đánh cho tên Triệu Ngọc vô sỉ này một trận như tử. Sau đó không ai nói thêm gì nữa, trong xe vô cùng yên tĩnh. Theo lý mà nói, tối hôm qua Triệu Ngọc không ngủ gì mấy, buổi sáng lại chơi đùa tí với đám người Hồng gia, lúc này chắc hẳn phải buồn ngủ lắm mới đúng. Tuy nhiên hắn lại mở to hai mắt, không hề có chút buồn ngủ nào. Chốc chốc hắn lại nhìn ngắm sườn mặt của Miêu Anh khi cô đang lái xe. Cũng không biết tại sao mà càng ngắm càng thấy cô xinh đẹp. Trên người Miêu Anh có một khí chất nhẹ nhàng tươi mát, rực rỡ của tuổi thanh xuân, đồng thời lại mang cả anh khí bức người. Vẻ đẹp của Miêu Anh nằm ở một chữ tuấn. Đầu nấm đen mượt, trông rất gọn gàng, đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn, rõ nét, khiến cho Triệu Ngọc ngắm lâu, rồi bỗng có cảm giác muốn tiếp cận cô. Tuy rằng Diều Dài cũng là một đại mỹ nữ, nhưng vẻ đẹp của Diều Dài là ở một chữ nhã, hiền thục nhã nhặn, hiền lương thục đức, là vẻ đẹp kiểu tiểu thư quý tộc, khiến cho Triệu Ngọc luôn có cảm giác xa cách. Lúc này nhìn thấy Miêu Anh xinh đẹp như thế, Triệu Ngọc cứ luôn thẫn thờ, có cảm giác rằng tính cách của Miêu Anh mới giống như cô gái Diều Dài mà mình yêu say đắm trong kiếp trước. Nhìn ngắm một hồi, hóc môn nam của Triệu Ngọc lại trỗi dậy, dục hỏa bốc lên, khiến cho hắn suy nghĩ lung tung. Trong đầu hắn bây giờ toàn là đường nét cơ thể của Miêu Anh, mặt mũi Miêu Anh, tính cách của Miêu Anh. Để ý thấy ánh mắt ngả ngớn của Triệu Ngọc, Miêu Anh vội kêu lên một tiếng. Này, nghĩ gì vậy? Triệu Ngọc giật nảy mình, sau đó khẽ nuốt ngụm nước mới, rồi mới lên tiếng. Tôi đang suy nghĩ, cuối cùng Lâm Mỹ Phượng sẽ như thế nào? Lời này của Triệu Ngọc quả nhiên đã thu hút sự chú ý của Miêu Anh. Sang chuyện khác, cô suy nghĩ một hồi rồi nói. Tuy rằng đã bắt được tên hung thủ thật sự, nhưng Lâm Mỹ Phượng có ý giết người, đây là một sự thật không thể chối cãi. Chuyện này thì phải xem xét xử thế nào rồi. Có thể nặng, có thể nhẹ. Nặng thì vẫn sẽ bị án hình phạt nặng, nếu nhẹ thì vẫn có thể hoãn thời gian thi hành án. Triệu Ngọc giả vờ lắng nghe một cách chăm chú, mắt thì cứ liếc nhìn lên người Miêu Anh. Trong lòng đang cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Hắn đang suy nghĩ mình có nên sử dụng một máy nhìn lén tàng hình lên người cô ấy không. Miêu Anh nói tiếp. Bọn tôi đã liên hệ với chồng của Lâm Mỹ Phượng. Anh ta nói rằng sẽ mời luật sư giỏi nhất đến bào chữa cho chị ta. Tôi nghĩ chắc kết quả sẽ không tệ đâu. Vậy thì tốt. Tuy Triệu Ngọc gật đầu lia lịa, nhưng thật ra không hề tập trung gì cả. Sau khi xe chạy đến phân cục Nhữ Dương, Triệu Ngọc liền hỗ trợ đám người Miêu Anh thẩm vấn về vụ án Giản Văn Lị và cả rất nhiều công việc sau đó nữa. Đợi sau khi gõ báo cáo xong, làm xong toàn bộ công việc, thì cũng đã đến 8 giờ tối rồi. Triệu Ngọc thấy vụ án đã phá xong, bèn đứng dậy định ra về để tiếp tục bàn chuyện song phi với hai người Dương Hồng và Hoa Hoa ở nhà. Tuy nhiên, Miêu Anh bỗng dẫn theo nhóm cảnh sát điều tra của đội trọng án đến, bao vây Triệu Ngọc lại, ánh mắt vào bộ dạng của bọn họ trông giống như đang có ý xấu gì đó. Miêu Anh vừa cười vừa đưa tay ra. Đồng chí Triệu Ngọc, cảm ơn sự hỗ trợ của anh, làm phiền anh rồi. Tối nay, chúng tôi định đi ăn cá hấp ở thôn Hải Quan, hay là anh cũng đi chung với chúng tôi đi. Nhìn nụ cười thân thiện của Miêu Anh, Triệu Ngọc bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn biết rõ rằng, tuy bọn họ hợp tác phá án cùng nhau, nhưng đám người Miêu Anh vốn có hiềm khích với hắn, làm sao có thể mời hắn đi ăn cơm cùng họ được. Chẳng lẽ không sợ mình khiến họ ăn không ngon miệng sao? Triệu Ngọc từ từ vươn tay ra bắt tay Miêu Anh rồi hỏi. Đội trưởng Miêu, tôi nhớ cô từng nói là dù tám đời tám kiếp cô cũng sẽ không mời tôi ăn cơm mà. Sao hạnh phúc đến đột ngột thế? Miêu Anh khẽ cười rồi nói, ha ha, tôi nói được, làm được. Nhưng lần này là buổi liên hoan của đội trọng án chúng tôi, là của chung, không phải tôi mời riêng anh. Sao, đi không? Triệu Ngọc nhìn lướt qua xung quanh một vòng, toàn bộ các cảnh sát đều đang nhìn hắn chằm chằm, dường như đều đang đợi câu trả lời của hắn. Triệu Ngọc có thể thoáng nhìn ra được rằng những cảnh sát điều tra này chắc chắn không có ý tốt gì. Chẳng lẽ các người cho rằng Triệu Ngọc tôi không có gan tham gia sao? Vậy thì các người nhầm rồi. Triệu Ngọc tôi không phải kẻ nhát gan, cho dù các người dám bày hồng môn yến, ông đây cũng dám xông pha đến rượu một mình. Được, nếu các người không sợ tôi làm các người ăn mất ngon, vậy thì tôi còn phải lo gì chứ? Và lại còn có thể ở cùng với Miêu Anh xinh đẹp lâu hơn một chút, ngắm gái dưỡng mắt cũng là một việc tốt mà. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc chặt lưỡi, chấp quyền lại và nói, được, cung kính không bằng tuân mệnh, vừa hay tôi cũng đang đói. Triệu Ngọc vừa nói xong, rất nhiều cảnh sát ở đây đều ngẩng mặt nhìn trời, tỏ vẻ buồn bã. Trong đó chỉ có một nữ cảnh sát đeo kính bật cười, hơn nữa còn kêu lên, ui, tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Thì ra, các cảnh sát điều tra trong đội trọng án của phân cục Nhữ Dương đã cá cược với nhau rằng Triệu Ngọc có dám nhận lời mời của Miêu Anh đi ăn cơm chung với họ hay không. Kết quả là, ngoại trừ nữ cảnh sát đeo mắt kính cược Triệu Ngọc đồng ý ra, những người khác đều cho rằng hắn e sợ Miêu Anh, chắc chắn không dám đi cùng. Tuy nhiên, sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Triệu Ngọc không phải người bình thường, hắn đã đồng ý một cách dứt khoát. Miêu Anh cũng bị thua cược, nhưng vì lời đã nói ra rồi, nên cuối cùng đành phải dẫn theo Triệu Ngọc cùng đi ăn cá hấp ở thôn Hải Quan. Vụ cá cược lần này thoạt nhìn thì trông giống như một trò đùa, nhưng thật ra đều là do Miêu Anh dàn xếp cả. Vì Triệu Ngọc không chỉ là người hợp tác với mình, mà còn là người có vai trò quan trọng trong vụ án Giản Vân Lị. Xét về việc công hay việc tư, bọn họ cũng nên bày tỏ một chút. Nếu không, việc này mà truyền ra ngoài thì sẽ vô cùng khó nghe. Nhưng xét từ một mặt khác, tên Triệu Ngọc này lại vô cùng đáng ghét. Hắn từng đại náo đội trọng án phân cục Nhữ Dương, khiến họ mất mặt. Ăn cơm chung với tên này chẳng phải sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng lắm sao? Và lại, mình cũng từng nói rằng sau này mình sẽ không bao giờ mời tên này ăn cơm. Vì vậy Miêu Anh mới nghĩ ra việc cá cược này để cho Triệu Ngọc biết khó mà lui. Vậy thì đồng nghĩa rằng mình đã tỏ lòng hiếu khách rồi, dù có truyền ra ngoài cũng chỉ chê Triệu Ngọc không biết nặng nhẹ mà thôi. Tuy nhiên Miêu Anh thật sự đã đánh giá thấp sự vô sỉ của Triệu Ngọc, không ngờ tên này lại đồng ý nhanh như vậy. Không còn cách nào khác, ôn thần là do mình mời tới, vậy thì chỉ đành chấp nhận. Thật sự đúng với câu nói, mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Các cảnh sát điều tra đều rất e ngại tính khí quái đản của Triệu Ngọc, nên Miêu Anh chỉ đành để hắn lên xe của mình. Do lúc này đã tàn ca, Miêu Anh cởi bỏ bộ cảnh phục, đổi sang một chiếc áo thể thao màu xanh lam hở cổ, bên dưới mặc một chiếc quần jean rất thoải mái, dưới trần mang một đôi giày thể thao màu trắng. Tuy rằng trông cách ăn mặc rất bình thường, nhưng với một người có hiểu biết đôi chút về thời trang như Triệu Ngọc, hắn có thể thấy được cả bộ quần áo này đều là hàng hiệu quốc tế, giá không hề rẻ. Ái chà, không ngờ Miêu Nhân Phụng lại thời thượng như thế. Sao trước đây mình không nhìn ra nhỉ? Sắc trời tối đen như mực, nhưng Triệu Ngọc bỗng cảm nhận như có ánh sáng chói lóa lấp lánh trước mặt. Ánh mắt hắn gần như dán chặt lên người cô. Miêu Nhân Phụng dữ dằn kia thật sự quá xinh đẹp. Tuy nhiên đây chỉ là một màn dạo đầu khởi động thôi. Khi Triệu Ngọc đi theo Miêu Anh đến chỗ xe của cô thì lại càng bất ngờ hơn nữa. Xe của Miêu Anh lại là một chiếc xe Volkswagen Phaeton màu xanh lam. Trước đây Triệu Ngọc cũng từng tham gia vào những phi vụ buôn lậu nên cũng khá rành về xe hơi. Còn chưa có ngồi lên xe, hắn đã nhận ra được chiếc xe này chính là mẫu xe Phaeton mới nhất năm nay, giá ít nhất cũng phải trên 2 triệu. Ông trời ơi! Triệu Ngọc hơi sững sờ, hắn không tài nào tưởng tượng được rằng Miêu Anh lại mua nổi loại xe này. Trong lòng hắn bắt đầu thắc mắc, rốt cuộc Miêu Nhân Phụng có giá thế thế nào? Không những còn trẻ đã lên được chức đội trưởng đội cảnh sát, mà còn lái một chiếc xe đắt tiền như thế. Cô gái này không tầm thường chút nào. Chiếc xe được khởi động chạy thẳng về hướng nhà hàng. Khi ngồi trên xe, Triệu Ngọc vốn định bắt chuyện hỏi thăm về gia thế của Miêu Anh. Tại sao cô lại có nhiều tiền như thế? Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn trai hay chưa? Tuy nhiên, dường như Miêu Anh chỉ hứng thú với một vấn đề duy nhất. Đó chính là vụ án bắt cóc Miền Lĩnh mới được bắt đầu điều tra lại lần nữa vì tìm được manh mối mới. Cô nói rằng tầm ảnh hưởng của vụ án còn lớn hơn gấp nhiều lần so với vụ án giết người mà họ vừa hợp tác phá trước đó. Một khi bắt đầu điều tra lại, chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng lớn. Miêu Anh hỏi, cảnh sát Triệu, anh có từng nghĩ qua chưa? Những hài cốt đào ra từ trong hang đá là của ai chứ? Triệu Ngọc lắc đầu, trả lời thật lòng. Chị Hai à, tôi thật sự không phải là hung thủ vụ án này. 26 năm trước, tôi thậm chí còn chưa được hình thành trong bụng mẹ tôi ạ. Miêu Anh dường như đã quen với việc Triệu Ngọc khéo đưa khéo đẩy rồi. Cô không thèm để ý mà tiếp tục nói. Cũng đã qua mười mấy tiếng đồng hồ tính từ lúc hài cốt được chuyển đến sở cảnh sát các anh để lấy bằng chứng. Dù sao chưa làm xong công việc, nhưng cũng phải có chút tin tức gì chứ. Nhưng sao phía các anh không có chút động tĩnh nào cả vậy? Miêu Anh đã đánh thẳng vào trọng điểm. Triệu Ngọc suy nghĩ kỹ lại, thì thấy quả thật là như thế. Cho dù chưa điều tra xong về cả năm bộ hài cốt, nhưng cũng phải xong một hai bộ rồi chứ. Nhưng tại sao đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì cả? Tính từ lúc quay về từ hầm mỏ đến giờ, chỉ có tổ trưởng Khúc Bình cử một vài người đi điều tra tình hình thực tế ở đó, xem coi hầm mỏ đó thuộc quyền quản lý của ai, rốt cuộc đã bị sụp vào lúc nào. Ngoài trừ việc này ra, bên phía cảnh sát không còn động thái nào nữa. Cảm giác này thấy giống như là tin tức bị phong tỏa rồi vậy. Miêu Anh nói với vẻ thần bí. Mười mấy đài truyền hình, hàng trăm ký giả đều tụ tập tại cục cảnh sát Dung Dương, trông rất náo nhiệt, cực kỳ được chú ý. Cho dù là đêm hôm khuya khoắt cũng phải tổ chức một buổi họp báo. Nhưng bên cục cảnh sát lại không có động tĩnh gì, cứ luôn im hơi lặng tiếng. Vậy là có ý gì? Triệu Ngọc hỏi ngược lại cô. Có ý gì? Ánh mắt Miêu Anh đột nhiên trở nên thâm trầm. Nghĩ thử đi, khoa giám định pháp y của các anh chắc chắn đã phát hiện được thứ gì đó rất ghê gớm. Bây giờ ngay cả lãnh đạo cấp cao cũng không dám đưa ra quyết định. Cái gì? Thứ gì đó rất ghê gớm hả? Là thứ gì chứ? Triệu Ngọc bị những lời này của Miêu Anh làm cho nổi cả da gà, nghĩ thầm trong lòng, hài cốt chỉ là hài cốt thôi mà, còn có thể phát hiện được thứ gì ghê gớm chứ. Miêu Anh thở dài, nói với vẻ nghiêm trọng. Dù thế nào đi nữa, vụ án lần này chính là một con dao hai lưỡi. Giải quyết ổn thỏa, vậy thì phân cục Dung Dương của các anh xem như nhặt được vàng rồi. Nhưng nếu giải quyết không xong, vậy thì chẳng khác nào một quả bom có sức mạnh khủng khiếp. Không cần Miêu Anh nhắc nhở, Triệu Ngọc cũng biết tầm ảnh hưởng của vụ án này lớn cỡ nào. Nhưng bây giờ mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Không có lệnh của cấp trên, hắn gấp gáp thì có tác dụng gì chứ? Vì vậy vẫn nên thưởng thức món cá hấp đã, sau đó từ từ ngồi chờ. Thật không ngờ, món cá hấp mà bọn họ nói đến lại ở một nhà hàng đồng quê trong thôn Hải Quan. Người ta có câu, món ngon thì không ngại đường xa. Lúc Triệu Ngọc và Miêu Anh đến nơi, thì thấy đã có rất nhiều xe đậu ngoài sân, trông rất đông đúc. Ở ngoài sân còn có người bán xiên nướng. Nếu thấy ăn cá hấp không đã, thì cũng có thể gọi thêm vài xiên nướng để ăn. Khói lửa mịt mù, tiếng nói chuyện ồn ào, trông giống như những quán vỉa hè ngoài đường vậy. Triệu Ngọc biết rằng đội trọng án phân cục Nhữ Dương lặn lộn đời xa đến đây ăn cá hấp, vậy thì chứng tỏ rằng cá hấp ở đây chắc chắn rất ngon. Quả nhiên, sau khi Miêu Anh dẫn theo các cảnh sát điều tra đi vào trong phòng, từng nồi cá hấp được bưng lên bàn tỏa ra hương thơm ngào ngạt, khiến người ta phải thèm thuồng chảy nước miếng. Bọn họ đều đã đói lắm rồi, cùng ly tượng trưng xong là lập tức bắt tay vào ăn cá. Thịt cá tươi ngon, Triệu Ngọc cũng ăn rất ngon miệng. Do có nhiều người phải lái xe nên chẳng có mấy ai uống rượu bia cả, tất cả đều uống nước ngọt. Chính vì ít người uống bia cộng thêm có mặt tên ôn thần Triệu Ngọc, bầu không khí trên bàn ăn khá là tẻ nhạt. Có lẽ là để khuấy động bầu không khí, khi mọi người ăn được một nửa rồi, Miêu Anh đột nhiên nâng ly cùng với Triệu Ngọc, có nói cảm ơn hắn đã có đóng góp quan trọng trong vụ án Giản Văn Lị, khen ngợi hắn là tính cách tỉ mỉ, đầu óc linh hoạt, thích hợp để làm cảnh sát điều tra, chắc chắn có tiền đồ sau này rất tươi sáng. Triệu Ngọc khá bất ngờ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Miêu Nhật Phụng cũng sẽ khách sáo với mình thế này. Để bày tỏ thành ý của mình, Triệu Ngọc cũng bắt đầu lên tiếng khen Miêu Anh, bảo rằng đội trưởng Miêu tuổi trẻ tài cao, làm việc siêng năng, cũng là một viên ngọc sáng chói của giới cảnh sát Tần Sơn. Miêu Anh không ngờ rằng Triệu Ngọc cũng biết nói lời hay như thế, lập tức khen ngợi hắn tiếp. Cô nói là ngoại trừ những ưu điểm đó ra, Triệu Ngọc còn rất dũng mãnh, lúc bắt tội phạm vừa hay vừa chuẩn, đúng thật là văn võ song toàn. Triệu Ngọc cũng không muốn thua Miêu Anh, vội khen cô võ nghệ cao cường, là nhân tài kiệt xuất của đội cảnh sát, là tinh anh trong tinh anh. Vì để khoe khả năng khen người của mình, sau đó hắn lại lập tức khen Miêu Anh xinh đẹp, khí thế bất phàm. Miêu Anh không phục, lại khen Triệu Ngọc ngọc thụ lầm phòng, anh tuấn phóng đãng, lãng tử phong trần. Hai người cứ khen đối phương mãi, khiến cho mấy cảnh sát có mặt ở đó đều trợn mắt nhìn nhau, không ai xen lời nổi, cũng không ai lên tiếng nói được gì cả. Bọn họ đã rối não lắm rồi, trong lòng chỉ có một ý nghĩ là Miêu Anh và Triệu Ngọc chẳng phải là một cặp oan gia sao? Tình hình hiện giờ là sao vậy? Sao lại bắt đầu khen ngợi đối phương thế? Miêu Anh nói đến đoạn cao trào, bỗng đập bàn một phát, nói với các cảnh sát điều tra khác. Cảnh sát Triệu, người nào nhìn cũng thích, hoa nào thấy cũng nở. Mọi người biết không, hôm nay lúc tôi đến nhà cảnh sát Triệu để đón anh ta, nhìn thấy anh ta có hai cô bạn gái cơ. Hai người đều là đại mỹ nữ, và lại anh ta rất có số đào hoa, còn có một cô bé gọi anh ta là cha nuôi nữa. cái này. Các cảnh sát điều tra lại cạn lời lần nữa, mà Triệu Ngọc cũng khá ngạc nhiên, thầm nghĩ không biết cô ta đang khen mình hay đang cười mình nữa. Triệu Ngọc không muốn nhận thua, bèn khen tiếp. Quá khen, quá khen. Đội trưởng Miêu không những xinh đẹp mà còn biết cách ăn mặc, còn cơm mẹ nấu rất giàu có nữa. Trên người toàn hàng hiệu, xe cũng là xe Volkswagen Phaeton, thật ngưỡng mộ. Triệu Ngọc cố ý dùng từ thô tục trong lời khen để Miêu Anh cũng phải suy nghĩ là mình đang khen cô ta hay đang chửi cô ta. Lúc này các cảnh sát điều tra lại càng xoắn não hơn. Có một vài người thông minh lành trí đã cảm nhận được có điều không ổn. Miêu Anh cũng sững người trong chốc lát, nhưng cô phản ứng lại rất nhanh, vội đứng dậy nói. Vậy cũng không theo kịp cảnh sát Triệu. Cảnh sát Triệu liên tiếp bắt được nhiều tội phạm như thế, tiền thưởng đã nhiều như sông như biển rồi. À đúng rồi, tôi còn nghe nói cảnh sát Triệu làm người ngay thẳng, thậm chí còn dám đánh cả cấp trên. Cảnh sát Triệu, có phải anh từng dùng ly ném đội trưởng của anh không? Thật sự là quá anh dũng, quá oai phong. Giọng Miêu Anh lúc lên lúc xuống trầm bồng vô cùng, gương mặt lại tươi cười hớn hở, trông hệt như đang khen Triệu Ngọc, nhưng thực chất là đang vạch trần tội lỗi của hắn. Tuy mấy cảnh sát điều tra ở đây vẫn chưa hiểu lắm, nhưng ai nấy đều bật cười. Triệu Ngọc không chịu thua thiệt, hắn đảo mắt một vòng rồi vội đứng lên nói. Đâu có, đội trưởng Miêu quá khen rồi. Nếu xét về dũng mãnh và oai phong, tôi còn không bằng một nửa của đội trưởng Miêu cơ. Mọi người chắc chưa biết đâu. Trước đây, tôi và đội trưởng Miêu từng có chút hiểu lầm, đánh nhau ở trường cảnh sát. Ui cha mẹ ơi, tôi bị đội trưởng Miêu đánh rất thảm thương, trông y như đầu heo vậy. Thật đấy, tôi dùng hết sức rồi mà cũng không thể làm cho người ta bị thương gì cả. Chỉ cởi được quần của đội trưởng Miêu rồi cắn một phát lên mông cô ấy mà thôi. Ồ... Triệu Ngọc nói xong câu này, những cảnh sát điều tra có mặt đều đồng loạt kêu lên đầy kinh hãi, mặt mũi tất cả đều trắng bệch. Triệu Ngọc ý thức được lời nói của mình không đúng, vội giải thích. À, xin lỗi, mọi người đừng có hiểu lầm. Lúc ấy, đội trưởng Miêu kéo quần lên xong rồi tôi mới cắn vào quần áo, các người làm ơn đừng có hiểu lầm. Ồ, trong phòng lại vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Mặt mũi đám cảnh sát điều tra chuyển từ trắng sang xanh. Tiếng kêu này vừa dứt, trong phòng yên ắng trở lại. Còn Miêu Anh thì sớm đã tức giận đến mức bờ môi chuyển thành màu xanh mét, cả người run run. Nhớ lại cảnh Long Hổ đại chiến trong trường cảnh sát, Miêu Anh không bao giờ muốn người ta nhắc đến chuyện này, nhất là cảnh bị tụt quần và bị cắn. Nhưng Triệu Ngọc chẳng những không ngần ngại kể ra, hơn nữa còn ở ngay trước mặt đồng nghiệp cùng đội với cô. Làm sao cô có thể bình tĩnh được? Giờ phút này, cô hận không thể lật bàn lên đánh cho Triệu Ngọc một trận cho hả. Thế nhưng đây là một bữa tiệc ăn mừng, Triệu Ngọc lại là đại biểu của phân cục đối tác. Nếu thật sự đánh hắn, thì chuyện này phải ăn nói sao với mọi người đây? Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Miêu Anh lựa chọn đè nén ngọn lửa giận đang hừng hực kia lại, chậm rãi ngồi xuống. Nhưng mà Triệu Ngọc lại rừng rừng như không có chuyện gì xảy ra, vẫn thưởng thức đồ ăn trên bàn ngon lành. Nhưng lời vừa rồi là do hắn cố ý nói ra. Hừ, cái này gọi là có qua có lại. Đâu có ai quy định là chỉ cho đội trưởng Miêu cô khen tôi, còn tôi thì không được khen cô đâu. Nhìn thấy bộ dáng đáng ghét khiến người ta ngỡ ngáy muốn đánh kìa, Miêu Anh hung tợn, trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói với đám cảnh sát điều tra. Được rồi, cơm cũng ăn no rồi, chúng ta đến quán karaoke lúc âm quẩy đi. Mọi người đến đó đặt một phòng lớn trước, tôi thanh toán hóa đơn ở đây rồi đến sau. Mấy cảnh sát kia theo bản năng cảm thấy có chuyện không ổn, Tiểu Trường vội cúi đầu hỏi. Đội trưởng. Miêu Anh khoát tay. Mọi người đi mau đi, lát nữa tôi và cảnh sát Triệu sẽ đến sau. Mấy cảnh sát điều tra hiểu rõ tính tình của Miêu Anh, ai cũng không dám tiếp tục khuyên giải, tất cả đều đi ra bãi đỗ xe. Sau khi bọn họ đi hết, lúc này trong gian phòng chỉ còn lại hai người, Miêu Anh và Triệu Ngọc. Tất nhiên Triệu Ngọc không phải là kẻ ngu, hắn đã sớm nhìn ra Miêu Anh tức giận đến mức không thở nổi, nhưng hắn cũng không biết phải làm gì tiếp theo, cho nên lựa chọn giả bộ không biết gì, nói. Được rồi, đội trưởng Miêu, tôi ăn no rồi, tôi cũng chưa từng đến quán karaoke lục âm bao giờ, có xa không? Nắm nấm của Miêu Anh phát ra tiếng răng rắc đáng sợ. Cô nện bước đến trước mặt Triệu Ngọc, gằn từng chữ, nói. Triệu Ngọc, cút được bao xa thì cút ngay cho tôi. Sau này tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Cút! Hả? Mặc dù trong lòng Triệu Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nhìn thấy bộ dáng trở mặt vô tình của Miêu Anh, lửa giận trong người hắn cũng bốc lên theo, trả lời với vẻ cầy ngày không sợ chết đứng. Đội trưởng Miêu, cô nói như vậy là không đúng rồi. Chủ đề đó là do cô nhắc đến trước. Bây giờ chơi không nổi cô lại giận, đây là đạo lý gì? Ai ngờ Triệu Ngọc còn chưa nói xong, Miêu Anh lại không muốn nói nhảm với hắn thêm nữa, bèn kéo rèm đi ra ngoài. Triệu Ngọc cũng đi ra theo, thấy Miêu Anh đã đến trước quầy tính tiền. Ở đó rất đông người, đông đến nỗi thậm chí phải xếp thành một hàng dài. Xem ra Miêu Anh phải đứng đó đợi một lát mới tới lượt. Triệu Ngọc lẩm bẩm một câu. Hừ, còn muốn tôi cút đi, sao cô không cút trước đi? Nếu như lúc này mình đi đến tiếp tục lý luận với cô ta thì mất mặt quá. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc chỉnh lại quần áo một chút, sải bước đi ra khỏi nhà hàng, bước ra ngoài sân. Hắn nhìn xung quanh một chút, lúc này mới phát hiện chỗ này cách nội thành rất xa, mà ở quanh đây cũng không có taxi. Nếu không có ai cho quá ràng, thì xem ra đêm nay không thể trở về. Triệu Ngọc càng nghĩ càng thấy giận, vậy là sao? Một câu không muốn nhìn thấy tôi, thì muốn đuổi tôi đi sao? Thật ra, ngoại trừ tức giận, trong lòng Triệu Ngọc còn có một chút mất mát, bởi vì hắn không muốn thật sự đoạn tuyệt với Miêu Anh. Trên người cô có thứ gì đó đã hấp dẫn hắn rất nhiều. Có điều chính hắn cũng chưa nhận ra thôi. Không có taxi, chỉ có thể dùng Didi để gọi xe thôi. Hay là... Triệu Ngọc nhìn chiếc Phaeton của Miêu Anh, trong lòng suy nghĩ. Hay là mình nấp sau xe cô ấy, chờ một lát nữa thừa dịp Miêu Anh mở cửa xe thì lẻn lên. Ai ngờ lúc Triệu Ngọc đang miên man suy nghĩ, thì đột nhiên nhìn thấy có hai người ngồi tại bàn nhỏ kế bên chiếc xe. Bọn họ vừa ăn xiên nướng vừa uống rượu. Hai người này tuy là nam, nhưng cả hai đều để tóc dài. Một người béo, một người gầy. Trên cánh tay của hai người đều có hình xăm. Thoạt nhìn có vẻ lưu manh. Có lẽ đều là những tên côn đồ nơi này. Hiện giờ hai người đó đã uống say bí tỉ, ngồi đó tán gẫu. Vừa nhìn thấy họ, Triệu Ngọc lập tức nảy ra một ý định xấu xa. Hắn nhìn vào xe Miêu Anh, lại nhìn hai người kia, khóe miệng hơi nhếch lên, phát ra tiếng cười lạnh nham hiểm. Hắn móc ra 100 tệ, sau đó đi thẳng tới chỗ hai người. Hắn giả vờ như mình cũng bị say, loay hoay đập 100 tệ kia xuống chiếc bàn đang để xiên nướng. Này, hai chú em uống vui quá hả? Ê, hai anh có thấy chiếc Phaeton đó không? Hắn chỉ vào xe Miêu Anh. Nếu người nào dám tè vào chiếc xe đó, 100 tệ này thuộc về người đó. Tên béo tóc dài trừng mắt nhìn Triệu Ngọc một cái, mắt say lờ đờ, mơ màng giống lên một câu. Mày bị bệnh à, đồ điên! Triệu Ngọc móc ví, đập xuống bàn thêm 100 tệ nữa. Lần này, hai tên tóc dài liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt hơi thay đổi. Này, mày! Tên gầy tóc dài kia vừa hé miệng muốn nói chuyện, Triệu Ngọc lại đập bốp xuống thêm một tờ nữa. Ánh mắt của hai người đã dần chuyển sang ba tờ tiền kia, trong lòng lúc này hơi lay động. Triệu Ngọc là một tên cáo giả, vừa nhìn thấy hai người đã mắc cầu, hắn bỗng rút tiền lại, nói: "Không dám thì thôi, xem như nãy giờ tôi chưa nói gì cả. Đi đây." Nói xong, hắn quay người định đi gấp. Kết quả, tên gầy tóc dài kia lập tức kéo hắn lại, mà tên mập thì bước nhanh đến chiếc ô tô Phaeton kia. Triệu Ngọc gật đầu hài lòng, lại đặt tiền trở lại bàn. Lúc này, tên mập kia đi đến phía trước chiếc xe thì quay đầu quan sát xung quanh một lượt. Sau khi thấy không có người nào khác, gã bắt đầu cởi quần đi tiểu. Triệu Ngọc vốn muốn chờ tên đó tiểu xong, nhưng quay đầu lại thì vừa khéo phát hiện Miêu Anh đã tính tiền xong và đang đi tới đây. Chết cha! Trong lòng Triệu Ngọc hồi hộp, nhanh chóng bỏ lại 300 tệ xoay người rời đi. Hắn tăng tốc sải bước, chạy dọc theo bức tường ngoài sân. Ai ngờ chưa nhích được 10 mét thì đã nghe thấy tiếng hét của Miêu Anh. Này, sao anh lại? À, tên khốn! Một tiếng tát giòn tan vang lên, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của tên mập kia. Tên khốn, đồ xấu xa! Miêu Anh nổi giận thật rồi, vừa ra tay tát người bùm bốp mấy cái, vừa nổi giận hết lên, thậm chí thành điệu cũng biến đổi. Tên khốn, hôm nay không liếm sạch sẽ cái xe này cho tôi, thì đừng có mơ mà về. Triệu Ngọc thở phào ra một hơi, trong lòng nghĩ, may mà không bị Miêu Anh bắt gặp, nếu để cho cô ta biết là do mình mào đầu, thì hôm nay coi như toi đời thật rồi. Lúc đầu Triệu Ngọc còn muốn quay đầu xem thử, nhưng lại sợ bị Miêu Anh nhìn thấy, cho nên hắn chỉ vội vàng cúi đầu tiếp tục đi ra ngoài. Chưa đi được mấy bước, sau lưng lại truyền đến tiếng la hét của tên gầy kia. Này, cô kia, sao lại ra tay đánh người? Có chuyện gì thì ba mặt một lời nói cho rõ ràng. Cô đánh người là sao? Ê, ê, cô muốn làm gì? À! Sau đó là hàng loạt tiếng động vang lên. Tên gầy kia cũng phát ra tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Có thể thấy được, gã đã bị Miêu Anh đánh còn thảm hơn cả bạn mình. Bớ người ta! Đánh cười kia bớ người ta! Sau khi bị ăn đòn, cũng không biết là tên nào trong hai người kia hét lên. Kết quả, mấy người đang ăn xiên nướng ở con hẻm đối diện cũng xông qua đây. Một lát sau, ở chỗ của Miêu Anh lại vang lên tiếng đánh đấm bùm bốp. Triệu Ngọc nhướng mày, lúc này mới nhịn không được quay đầu lại xem tình hình. Chỉ thấy dưới ánh đèn lờ mờ, người người nhốn nháo. Lúc này Miêu Anh đã bị rất nhiều người vây lại. Ý định ban đầu của Triệu Ngọc chính là định dùng 300 tệ thuê người trêu chọc Miêu Anh, nhưng không ngờ rằng sẽ xảy ra cục diện như bây giờ. Nếu còn tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ không dễ giải quyết cho mà xem. Ai ngờ ngay lúc Triệu Ngọc đang suy nghĩ nên làm thế nào, thì có một cái cửa cuốn bên cạnh hắn bỗng nhiên mở ra. 5-6 tên có bộ dáng như lưu manh đột nhiên chạy ra. Chắc là trước đó mấy người này chơi mặt trược trong phòng, thậm chí vẫn còn một đống tiền mặt đặt ở trên bàn mặt trược đó. Trong 5-6 người này, một gã có vết sẹo do bị chém ở trên mặt hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?" Một người khác vội nói: "Vừa nãy tôi mới nghe tiếng la của thằng Cao, không biết có phải là nó bị người ta đánh không, mau đi xem thôi." Triệu Ngọc liếc nhìn bên trong căn phòng, phát hiện trừ cái bàn mặt trược ra, trong phòng còn có rất nhiều hòm lớn chất đống, bên trên cái hòm đó đều là chữ Hàn Quốc, có cái còn có hình điện thoại. Trong những cái hòm đã bị mở ra, cũng có thể thấy rõ là chứa rất nhiều dây sạc điện thoại và một số sản phẩm điện tử khác như tai nghe. Dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước, Triệu Ngọc chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn ra được căn phòng này chắc chắn có vấn đề, không phải buôn lậu thì là sản xuất hàng nhái. Nếu không, tại sao lại cần nhiều người trẻ tuổi khỏe khoắn trông giữ làm gì? Nhìn thấy Triệu Ngọc đang đi đến gần, tên mặt sẹo quát một tiếng: "Ê, nhìn gì?" Sau đó, gã nhanh chóng ra lệnh cho người ở đằng sau đóng cửa lại, cửa cuốn rầm rầm rời xuống. Có người chỉ vào bên Miêu Anh, nói: "Đại ca, hình như bên kia đánh nhau thật rồi." "Đi, chúng ta qua đó xem sao." Tên mặt sẹo ra lệnh, đám người liền xông tới ồ ạt. "Chết rồi, bà nội nó, không được." Tìm Triệu Ngọc đập đánh thịch một cái, lần này lớn chuyện rồi. Nhìn thấy có nhiều người xông đến phía Miêu Anh, Triệu Ngọc càng cảm thấy chuyện này không ổn. Hắn biết rõ, lần này mình chơi hơi lố rồi. Trong lúc lo lắng, hắn vội vàng xoay người chạy ngược lại, muốn quan sát tình hình bên Miêu Anh có ổn không. Còn chưa đến gần bãi đậu xe, hắn liền nghe thấy trong đám người đó có kẻ hô to: "Con ả này đánh ghê thật, anh em không được để cho ả chạy thoát, xông lên!" Một tên khác gào lên thật to: "Nhanh lấy đồ nghề theo, đánh chết cho ta!" Triệu Ngọc mắng thầm một tiếng, vội vàng bước nhanh. Hắn càng đến gần, tiếng đánh nhau càng thêm kịch liệt. Mười mấy người bảo vệ Miêu Anh ở giữa, dưới ánh đèn lờ mờ, Triệu Ngọc chỉ có thể nhìn thấy đầu người nhoáng qua, đấm đá thuần thoát, nhưng lại không thấy được tình trạng hiện giờ của Miêu Anh. Thật ra thì Miêu Anh thân là cảnh sát, nếu như cô nói ra thân phận của mình, có lẽ tình cảnh có thể dễ khống chế hơn một chút. Nhưng mà Triệu Ngọc chỉ có thể nghe được tiếng kêu đau của người nào đó, chứ không hề nghe được tiếng của Miêu Anh. Một tên côn đồ trong đám người bay ngược trở ra, vừa vặn ngã xuống bên chân Triệu Ngọc. Tên côn đồ ngã ngửa, liên tục hộc máu, cảm thấy không cam lòng, nên luôn miệng mắng chửi. Triệu Ngọc thấy không có ai nhìn qua đây, liền giơ chân đá một cú vào mặt tên đó, khiến gã lập tức ngất đi. Triệu Ngọc đứng ở một chỗ cao nhón chân quan sát, khó khăn lắm mới từ khe hở nhỏ xíu kia nhìn thấy bóng dáng của Miêu Anh, chỉ thấy cô vẫn ngang nhiên không sợ hãi, gặp người nào đánh người đó. Nhưng hảo hán khó ngăn nổi người nhiều, Miêu Anh có đánh giỏi cỡ nào đi nữa cũng không thể một thân một mình địch lại nhiều người như vậy. Trong lúc bị vây đánh, động tác của cô đã biến đổi, thân thể lảo đảo, chắc cũng đã bị trúng không ít đòn của đối phương. Triệu Ngọc bỗng nhiên sợ hãi, vội vàng xông thẳng vào trong đám người. Ngay lúc này, có một tên côn đồ cầm một cái ghế sắt định đập vào đầu Miêu Anh. Trong khi đó, cô đang đưa lưng về phía gã. Nếu như cái ghế này đập trúng đầu cô, hậu quả khó mà lường được. Triệu Ngọc gào lên một tiếng, dùng bả vai đụng mạnh kẻ đó, khiến gã bay thẳng ra ngoài. Bởi vì lực của hắn vừa nhanh vừa mạnh, tên đó còn đụng ngã không ít đồng đội của mình. Triệu Ngọc lành tay lẹ mắt, nhặt chiếc ghế, nhanh chóng đập vào những kẻ ngã dưới đất. Một tiếng bốp vang lên, có tiếng kêu thảm thiết phát ra giữa đám người. Do địch ở phía sau lưng đột nhiên ít đi, Miêu Anh đưa tay bắt lấy một nắm tóc của tên trước mặt mình, kéo đến trước ngực, đồng thời thúc đầu gối vào người gã. Gã ta ngã ngửa bay ra, cuối cùng rơi xuống thùng xe của một chiếc xe đậu gần đó. Ngay sau đó, chân Miêu Anh quét qua nhanh như gió lốc, đã bay thêm hai người ra ngoài. Bên Triệu Ngọc cũng không rảnh rỗi chút nào, sau khi đánh ngã một người nữa, hắn sải bước vọt tới bên cạnh cái bàn mà trước đó hai tên tóc dài ngồi ăn xiên nướng, chộp lấy lò nướng vẫn còn than đốt bên trong, hất về phía đám người đó. Bị than đỏ ở nhiệt độ cực cao hất vào, cả đám người lập tức kêu gào thê thảm. Nhưng mà lúc ấy Triệu Ngọc không cầm đúng vị trí, xèo một tiếng, bàn tay hắn cũng bị bỏng bởi lò nướng kia. Triệu Ngọc bị bỏng đến mức lè lưỡi, vội vàng vứt bỏ lò nướng. Lúc này, cuối cùng bọn côn đồ cũng kịp phản ứng lại, nhận ra Triệu Ngọc là địch. Ngay lập tức, có mấy người xông đến chỗ hắn. Hắn dứt khoát vỡ luôn cái bàn đập thẳng vào đối phương. Trong nháy mắt, mấy kẻ nhào tới đã bị Triệu Ngọc đập ngã. Bởi vì dùng sức quá mạnh, chiếc bàn kia chẳng những bị biến dạng mà thậm chí còn gãy ra từng mảnh. Nhưng lúc này những kẻ vừa rồi bị bỏng cũng đã bò dậy, xông về phía Miêu Anh và Triệu Ngọc một lần nữa. Triệu Ngọc không có vũ khí, lúc này hắn hét lớn một tiếng, tay không xông tới, bồm bốp tung ra hai quyền đánh ngã hai tên. Nhưng địch lại quá đông, chẳng mấy chốc đã vây kín xung quanh. Trong lúc đánh đấm hỗn loạn, cánh tay và sau lưng đều bị trúng đòn. Bên này Miêu Anh mới vừa đập gãy mũi một tên nào đó, lại bị một người khác đụng vào, phải lùi lại phía sau. Không ngờ vừa vặn, cô lùi đến bên cạnh Triệu Ngọc. Có lẽ Miêu Anh đánh hành say quá, sau khi lưng đụng phải Triệu Ngọc, cô nhìn cũng không thèm nhìn, lập tức xoay người đấm một cú, vừa vặn đập trúng mặt Triệu Ngọc. Ai ra? Triệu Ngọc bụng mặt cúi xuống, lập tức bị đám dù côn kia ào lên áp chế. Chết cha! Miêu Anh nhận ra mình đã đánh nhầm người. Cô thấy bọn côn đồ khua nắm đấm loạn xạ lên người Triệu Ngọc, liền muốn chạy đến giải vây, nhưng lại bị hai tên từ đâu xông đến ngăn trở. Có điều Triệu Ngọc không cần người khác hỗ trợ, hắn giống như một vũ trụ nhỏ bỗng nhiên bùng nổ, đứng bật dậy từ trong cơn mưa đấm đá. Hắn dùng ót sau đụng ngã một người, sau đó vớ lấy cổ áo của một tên nào đó nhấc ngang lên. Bà nội tụi bây chứ cái bọn khốn nạn! Triệu Ngọc thét to một tiếng, lại dùng tên này làm vũ khí, lập tức đánh ngã được một đống người xung quanh. Nhưng mà tên mặt sẹo kia cũng không phải là dạng vừa, gã cành đúng thời cờ vọt lên, từ phía sau kìm cổ Triệu Ngọc lại. Triệu Ngọc lắc lư người định hất gã ra, nhưng tên này hình như cũng có tập võ, gã dùng đầu gối tì vào bắp đùi Triệu Ngọc, khiến hắn không thể làm gì được. Lúc này, mấy tên côn đồ khác lại bò dậy, xông về phía Triệu Ngọc, đấm đá hắn túi bụi. Bất đắc dĩ, Triệu Ngọc không thể làm gì khác hơn là vừa vác theo tên mặt sẹo vừa né đòn, định dùng lực mạnh hất đám người kia ra. Trong lúc loay hoay né đòn, Triệu Ngọc vừa vặn chạy đến gần Miêu Anh. Cô mới vừa đánh gãy tay của tên nào đó, ngẩng đầu một cái thấy Triệu Ngọc bị tên mặt sẹo chế ngự, lập tức hét lớn một tiếng. Để tôi! Triệu Ngọc rầu rĩ, người ở sau lưng tôi mà, sao cô đánh được mà để cô? Ai ngờ Miêu Anh vừa dứt lời, liền bay lên đá một cú thật mạnh vào ngực Triệu Ngọc. Một cú này vừa nhanh vừa mạnh, hệt như sấm vàng chớp giật. Triệu Ngọc lập tức ngã ngửa ra sau, mà tên mặt sẹo đang đeo chặt trên lưng hắn cũng ngã theo. Cuối cùng bọn họ đụng lộp cộp vào những người khác, trong khoảnh khắc giống như rất nhiều mảnh domino lần lượt ngã xuống vậy. Triệu Ngọc lửa giận phừng phừng, vừa tức Miêu Anh không nên đánh luôn cả mình, vừa tức những tên côn đồ đáng ghét này đã phá rối hết kế hoạch của mình. Lúc này hắn giống như một con trâu được bị chọc điên vậy, lập tức bắt đầu phản kích mãnh liệt. Tên mặt sẹo ở gần nhất không thể nghi ngờ đã trở thành tên xui xẻo nhất. Triệu Ngọc xoay người để cổ gã lại, sau đó giơ nắm đấm liên tục nện xuống mặt gã. Một đấm giáng xuống, máu bắn tóe tùng. Triệu Ngọc vốn chẳng có ý định dừng tay, cú này nối tiếp cú nọ, đấm sau nặng hơn đấm trước, liên tục đánh không ngừng, mặc cho những kẻ khác đi đến đấm đá mình, Triệu Ngọc lại giống như không có cảm giác, vẫn liên tục đánh cho đến khi khuôn mặt của tên mặt sẹo sắp biến dạng. Lúc này mới quay người ghim chặt cổ một tên côn đồ khác, sau đó kéo gã chạy như điên. Cuối cùng rầm một tiếng, hắn đập luôn đầu gã vào cửa kính xe. Kính xe rơi vỡ đầy đất, còn người thì bị Triệu Ngọc nhét luôn vào trong xe. Triệu Ngọc đằng đằng sát khí quay người, còn mất chừng một cái, khiến cho đám người còn lại run lẩy bẩy. Kết quả trong một thoáng sững sờ ấy, Miêu Anh liền lèn đến gần như ma quỷ, nhấc chân dài, đá hất lên một cái, lập tức có người bay thẳng ra ngoài. Triệu Ngọc kêu wow một tiếng, dùng bả vai đè lại một tên côn đồ khác, khiêng gã giơ lên cao, rồi dùng lực ném xuống. Tên đó lập tức bất tỉnh nhân sự tại chỗ, miệng sùi bọt mép. Sau khi ném tên này, những người còn đứng nổi ở đây không nhiều lắm. Tên côn đồ nào đó định chạy trốn, bàn chân gió lốc của Miêu Ảnh liền quét tới, đá trúng một cú vào ngay mặt gã. Cùng với tiếng bốp vàng lên giòn giã, kẻ này lập tức lật cả tròng trắng, giống như quẻ kèm bị đem ra nắng phơi vậy, té xuống cỏ quắp. Sau khi đứng dậy, Triệu Ngọc liền túm lấy một tên côn đồ khác, bắt đầu tát bùm bốp vào mặt tên đó. Cùng lúc đó, Miêu Ảnh cũng đang túm lấy tên cuối cùng, ấn gã quỳ ngay trước mặt mình, dùng đầu gối hùng hằng lên gối vào mặt gã. Sau một trận đánh nhau dữ dội, hai người đồng thời nổi khùng, ngửa mặt lên trời thét một tiếng, rồi tung ra chiều cuối. Kết quả, hai tên côn đồ hét lên thê thảm, ngã lăn ra đất. Nhưng Triệu Ngọc vẫn chưa hả giận, nhớ tới cú đấm ban nãy Miêu Ảnh tặng cho mình, lại còn đá mình một cú, hắn cảm thấy không thể nguôi ngoận. Cuối cùng hắn vươn tay ra níu lại cánh tay Miêu Ảnh, kéo cô đến trước mặt mình. Ngay sau đó, Triệu Ngọc làm ra một hành động điên rồ mà ngay cả hắn cũng không thể hiểu nổi. Hắn đè chặt lưng của Miêu Anh, rồi nhắm thẳng vào môi cô mà hôn xuống. Nụ hôn của Triệu Ngọc vô cùng bất ngờ, một nụ hôn ma xôi quỷ khiến, một nụ hôn khiến ai nấy đều phải kinh hoàng. Lúc đầu, Miêu Anh còn cảm thấy xấu hổ về việc mình đánh lầm Triệu Ngọc, cho nên khi hắn bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của mình, cô cũng không phản kháng. Nhưng mà cô có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ở một thời điểm và địa điểm như thế này, Triệu Ngọc lại lựa chọn cách thức này để trả thù mình. Trong chớp mắt, cô trở tay không kịp, bị Triệu Ngọc mạnh bạo hôn vào môi. Hai đôi môi kề sát, bốn mắt nhìn nhau. Một giây, hai giây, đến tận giây thứ ba, Miêu Anh mới kịp phản ứng lại, lập tức đưa tay đẩy mạnh Triệu Ngọc, sau đó nhấc cái chân dài của mình lên, đá hắn bay ra ngoài. A Triệu Ngọc, đồ điên! Cùng với tiếng hét điên cuồng của Miêu Anh, Triệu Ngọc đụng dầm một cái vào cửa chiếc xe hơi bên cạnh, lực mạnh đến nỗi chẳng những đụng vỡ kính xe, thậm chí cửa xe cũng bị móp mất một mảng. Triệu Ngọc chật vật hết cả buổi mới có thể đứng dậy khỏi chỗ bị móp ấy, sau đó ôm ngực hò khàn kịch liệt. Ai ngờ giống như đến góp vui, tên mập tóc dài kia bỗng nhiên lảo đảo bò dậy từ dưới đất, vừa vặn nhìn thấy Triệu Ngọc. À, là mày! Tên mập tóc dài kia muốn chỉ ra hung thủ gây ra vụ đánh nhau này, há miệng run rẩy chỉ ngón tay về phía Triệu Ngọc. Là con khỉ! Triệu Ngọc lập tức đá một cú qua, khiến gã ngất đi một lần nữa. Miêu Anh thở hổn hển, vừa lau miệng, vừa dùng ánh mắt hình viên đạn trừng nhìn Triệu Ngọc. Có lẽ là cảm thấy đuối lý, cho nên Triệu Ngọc nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, đứng đó thở hổn hển. Có điều hắn lại đang hồi tưởng về tình cảnh vừa rồi, trong đầu toàn là hình ảnh về nụ hôn kích tình kìa. Ngay lúc này, nhóm cảnh sát điều tra trong đội trọng án của phân cục Nhữ Dương cũng chạy đến. Vừa nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn nơi đây, tất cả đều choáng váng. Dựa theo suy nghĩ của bọn họ chính là, sau khi kết thúc tiệc tối, giữa Miêu Anh và Triệu Ngọc rất có thể đã xảy ra một cuộc ác chiến. Triệu Ngọc thế nào cũng bị thương nặng cho mà xem. Nhưng tình hình trước mắt lại khiến họ cảm thấy khó hiểu. Chẳng những Triệu Ngọc không bị thương nặng, mà tại sao vô duyên vô cớ lại có nhiều người bị đánh vậy? Mà tất cả mười mấy người này đều bị thương đến nỗi không dậy nổi, nằm trên đất đau đớn rên rỉ. Có một số tên đã bất tỉnh nhân sự, còn số khác thì bị đánh đến máu me đầy mặt, cánh tay lệch qua một bên. Mấy cảnh sát xông đến hỏi han: "Đội trưởng, chuyện này đã xảy ra chuyện gì vậy?" Miêu Ảnh lại trừng nhìn Triệu Ngọc một cái, lúc này mới nói với cấp dưới của mình: "Thông báo với công an địa phương bắt hết đám người này lại, bọn họ tập kích cán bộ cảnh sát, hơn nữa còn tiểu tiện lung tung." Mấy cảnh sát điều tra ngây ngốc: "Hả? Cái gì? Tiểu tiện lung tung?" Triệu Ngọc vội vàng dùng ngón tay chỉ ra xa, bổ sung vào lời Miêu Anh vừa nói: "Không phải, trong tòa nhà xa xa kia là một ổ buôn lậu, đây đều là những tên buôn lậu, có thể là đội trưởng Miêu vô tình phát hiện bọn chúng, cho nên bọn chúng mới đến tập kích bọn tôi." Bấy giờ nhóm cảnh sát điều tra mới thấy tình hình có vẻ hơi hợp lý một chút. Nghe xong lời của Triệu Ngọc, Miêu Anh lập tức nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Nếu đúng như lời của hắn, lý do đánh người của bọn họ cũng được coi là chính đáng. Bằng không, chỉ vì cái cớ tiểu tiện lùng tùng mà làm to chuyện, thực sự quá gượng ép. Nhìn thấy mấy cảnh sát điều tra đang liên lạc với công an địa phương, Triệu Ngọc tranh thủ bổ sung thêm một câu: "À đúng rồi, những tên này ra tay rất độc ác, bọn chúng còn muốn giết người diệt khẩu nữa. Bọn chúng không đơn giản là tập kích hai người bọn tôi thôi đâu, phải không đội trưởng Miêu?" Miêu Anh cắn chặt răng trợn mắt nhìn hắn. Mấy cảnh sát lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không những liên hệ đồn công an mà còn báo cáo nhanh cho cục cảnh sát. Chưa đến 5 phút sau, liền có một số công an địa phương đến hiện trường. Sau khi mở cửa cuốn giả lục soát một hồi, phát hiện bên trong đó quả nhiên đều là hàng hóa buôn lậu và hàng cấm. Lúc này một đám hơn 10 tên côn đồ liền bị khống chế dẫn về đồn công an. Bước tiếp theo là giải quyết những việc liên quan. Theo như lời của công an địa phương đó, những người này chẳng những tham dự buôn lậu mà trong đó còn có mấy tên dính dáng đến nhiều vụ án lừa gạt, vừa lúc có thể thẩm vấn kỹ càng mọi thứ. Nơi đây lại do phân cục Nhữ Dương quản lý nên chắc chắn những người này sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Triệu Ngọc không đi cùng bọn họ về đồn công an, vừa dọn dẹp hiện trường xong là hắn liền lặng lẽ chuồn đi. Đáng lý ra hắn là một trong những đương sự quan trọng, theo nguyên tắc thì phải đi theo về đồn để ghi chép lại lời khai, nhưng hắn lại cho rằng những việc nhỏ nhặt này Miêu Ảnh hoàn toàn có thể tự giải quyết, vốn không cần đến hắn. Với lại lúc này điều hắn lo lắng nhất chính là một khi hai tên tóc dài kia khai ra rằng hắn là kẻ đầu têu xúi họ tiểu tiện lên xe của Miêu Ảnh, vậy thì hắn tiêu đời thật rồi. Cho nên chuồn đi sớm mới là cách tốt nhất. Cùng mày, sau khi Triệu Ngọc chuồn đi, bên Nhữ Dương cũng không gọi điện đến tìm hắn nữa. Xem ra những người kia cũng không muốn có liên quan gì với hắn. Khi hắn về đến nhà thì đã hơn 12 giờ rồi. Sau khi vào nhà, hắn cảm thấy cả thể xác và tinh thần của mình đều mỏi mệt, cũng cảm giác như mình đầy vết thương. Vết thương này không chỉ đến từ thân thể, mà một phần còn bắt nguồn từ nội tâm. Ngay cả đèn hắn cũng không muốn mở, đi thẳng một mạch vào phòng tắm, bắt đầu cởi quần áo tắm rửa. tiếng nước chảy ào ào, hơi nước bốc lên. Triệu Ngọc nhìn mình trong gương, chợt cảm thấy hoảng hốt lạ kỳ. Trong gương, da hắn trắng nõn, da mịn thịt mềm, không còn hai hình xăm rồng xanh, không còn vết sẹo trên mặt và quả đầu trọc, cũng không còn sát khí đằng đằng như trước đây nữa. Soi mình trong gương, Triệu Ngọc chợt cảm thấy hoang mang. Mình của hiện tại có phải là mình thật sự hay không? Rốt cuộc, mình này là mình nào? Triệu Ngọc cảm thấy máu trong người cuồn cuộn, đủ loại cảm xúc phức tạp trộn lẫn với nhau. Hắn nắm chặt tay, chỉ muốn đập phá đồ đạc để giải tỏa, nhưng lại không có chỗ nào để ra tay. Thật ra thì, thứ khiến hắn tức giận không phải ai khác, mà chính là bản thân mình. Ngay khoảnh khắc này, hắn biết rõ, nỗi phiền muộn và oán hận trong lòng mình đều đến từ hình ảnh đã khắc sâu vào đầu hắn kia. Miêu ảnh. Hắn cũng biết rõ, lần này mình sai thật rồi. Từ lúc duyên không đến nay, đây là lần đầu tiên Triệu Ngọc cảm thấy áy náy và tự trách. Hắn đã nhận thức sâu sắc rằng hành vi của mình đối với Miêu Ảnh hôm nay là sai lầm. Mình thật hèn hạ vì thỏa mãn ý nghĩ hung ác của bản thân mà làm ra trò đùa ác như vậy, lại suýt nữa gây ra chuyện lớn. Lỡ như lần này Miêu Ảnh bị thương nặng, thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Nước nóng dễ khiến tinh thần thoải mái, nó cọ rửa thân thể Triệu Ngọc, nhưng cũng như đang gọ rửa tâm hồn hắn vậy. Mình sai rồi. Hắn thầm nói trong lòng, sau này tuyệt đối không được làm ra chuyện ngu xuẩn thế này nữa. Mình xuyên không, mình sống lại, bây giờ mình là cảnh sát, mình không còn là tên côn đồ đánh nhau liều mạng, làm việc gì cũng không nghĩ đến hậu quả nữa. Bây giờ mình đã có một cuộc sống mới, sự nghiệp mới, mình phải biết trân trọng nó mới đúng. Chẳng lẽ mình vẫn muốn nằm lên chiếc ghế tử hình kia, bị người ta tiêm thuốc độc vào lần nữa sao? Triệu Ngọc nhìn mình trong gương lần nữa, không kìm nổi mà cười lên. Hắn cười mình. Tại sao đạo lý đơn giản như vậy, hắn lại không hiểu ra từ sớm? Hồi tưởng lại những gì mình đã làm sau khi xuyên không, mặc dù được thưởng vì khả năng phá án xuất sắc, nhưng như vậy thì sao? Quan hệ xã hội lại rối tinh rối mù cả lên. Các đồng nghiệp thì vừa hận vừa sợ hắn. Nếu không có hệ thống kỳ ngộ trong đầu, thì hiện giờ rất có thể hắn lại dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước rồi. Triệu Ngọc, mày không thể tiếp tục như vậy nữa. Mày sống lại rồi. Ông trời trao cho mày cơ hội được làm người một lần nữa. Sao mày lại có thể sống vô nguyên tắc không có giới hạn được? Một khi đã sống lại, vậy thì phải bắt đầu lại từ đâu? Cố gắng nắm chặt vận mệnh của mình và cả cuộc đời của mình. Giờ phút này Triệu Ngọc giống như vừa trải qua lễ rửa tội cho linh hồn, đột nhiên được giác ngộ triệt để. Giờ phút này, hắn đã tìm được phương hướng mục tiêu của đời mình và cũng tìm được chân lý làm người. Đúng, từ giờ trở đi, ông đây muốn bắt đầu lại từ đầu, cố gắng sống thật tốt. Sau khi tắm rửa xong, Triệu Ngọc cũng không mặc quần áo mà nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi. Hắn cho rằng, một khi mình đã quyết định bắt đầu lại từ đầu, có phải nên ăn mừng thật to vì điều này không? Cuộc điện thoại này hắn gọi cho Dương Hồng, nhưng không ngờ sau khi bấm gọi đi, bên trong phòng ngủ của hắn lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Hắn mở cửa đi vào xem, thấy Dương Hồng và Hoa Hoa đang nằm trên giường mình mà còn đang ngủ say nữa. Con chó béc dê Đại Hành thì nằm dưới mép giường, vừa nhìn thấy Triệu Ngọc, nó lập tức bật dậy, chạy lại vờn quanh chân hắn. À, Triệu Ngọc bất chợt hiểu ra, chắc hẳn hai người này sợ Hồng Chí Đào sẽ được phán vô tội rồi được thả ra, sau đó lại tìm đến đây, cho nên họ chỉ dám ở lì trong phòng của mình thôi. Nhìn thấy hai cặp đùi tuyết trắng chồng lên nhau trên giường, Triệu Ngọc dùng ngón chân nhẹ nhàng đá một cái, đuổi Đại Hành ra khỏi phòng. Sau đó, hắn xoa xoa hai lòng bàn tay vào với nhau, lập tức nhào thẳng đến giường. Tập 23 xin kết thúc tại đây. Các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.